Chương 343, Kaka, ta che chở ngươi, 26. Lý Tú Lệ bị bỏng, người trong thôn tuy rằng chạy tới cứu hỏa, nhưng mà cũng chỉ tính toán đem nàng đưa đến trong thôn thầy lang chỗ đó. Về phần đưa đến thị trấn bệnh viện, không có khả năng. Thần Sơn Trúc hiện tại không ở nhà, trong nhà ngay cả cái chủ sự nam nhân đều không có. Cứ như vậy đưa đến thị trấn bệnh viện, đến thời điểm tiền do ai ứng ra vạn nhất Thần Sơn Trúc nếu là không nghĩ chỉ hắn phụ nữ, hoặc là Lý Tú Lệ tốt sau trả đũa, nói người ta không nên đưa nàng đi bệnh viện, vậy nên làm sao được ngươi còn thật đừng nói, Lý Tú Lệ không phải là không có làm loại sự tình này khả năng. Mỗi người trong lòng đều có một phen tính toán nhỏ nhặt, cố tình ngoài miệng còn muốn nói được rất có đồng tình tâm Nga yêu, đốt thành cái dạng này, thật là đáng thương Nga. Còn có nhân vô cùng chịu mến sờ sờ phồn tinh đầu nhỏ, đứa nhỏ, không sợ hãi Úc, mụ mụ ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Siêu thần hào trong lòng cũng không nhịn được rít gào. Sợ gì nàng đương nhiên biết Lý Tú Lệ sẽ không có chuyện gì a dù sao không chế lực đạo thật tốt tốt, vừa vặn đem người đập ngất, nhưng là lại không đến mức triệt để ngất đi. Hỏa thiêu đến trên người thời điểm có thể cảm giác được đau, nhưng là lại sẽ không lập tức tỉnh táo lại, sau đó chạy trốn. Lực đạo này tinh chuẩn trình độ mẹ, chỉ có thể chứng minh trong sông những kia cá không chết vô ích siêu thần hào hận không thể một móng vuốt đánh bản thân trên mặt, rác rưởi chó. Ngươi nói trước ngươi cũng làm cái gì đi nào chỉ mắt chó nhìn thấy nàng bình thường thầy lang có thể thế nào thầy lang cũng rất tuyệt vọng a cái này rất hiển nhiên đã muốn vượt ra khỏi hắn có thể trị liệu phạm vi nha, nhiều lắm mở điểm thảo dược thoa ngoài ra, sau đó mở điểm thuốc hạ sốt uống thuốc. Nếu là hắn ngay cả như vậy nặng bỏng đều có thể trị tốt, còn muốn bệnh viện làm cái gì người trong thôn đã muốn gọi điện thoại cho Tần Sơn Trúc, nam nhân chỉ nói mình lập tức mua vé xe lửa trở về. Cũng không thỉnh cầu người trong thôn đem người đưa đến bệnh viện. Phồn Tinh mỗi ngày trừ thả vịt bên ngoài, chính là quan sát Lý Tú Lệ tình huống. Lý Tú Lệ rốt cuộc là người trưởng thành, hơn nữa lại làm quen việc nhà nông, sức chống cự còn mạnh nhất, thân mình xương cốt rất cứng lãng. Ban đầu thời điểm, hấp hối giống người chết dường như, trừ còn có hô hấp bên ngoài, không thể phát ra tí xíu thanh âm. Qua một hai ngày, thế nhưng còn có thể vô ý thức lẩm bẩm. Phồn Tinh có đôi khi liền ngồi xổm bên giường nhìn chằm chằm nàng nhìn, cái khắc thường thường lại đây thăm hương Lý hàng xóm, mỗi lần đều muốn lẫn nhau cảm khái một câu ai nha, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, tuy rằng Lý Tú Lệ bình thường mặc kệ nhân sự nhi, đối khuê nữ không tốt, nhưng mà đứa nhỏ này một chút cũng không mang thủ. Siêu thần hào, nói giống như còn thật rất có đạo lý dáng vẻ, nhưng nó vì cái gì chính là một chút cũng không tin đâu kể từ khi biết Phồn Tinh đã muốn vững vàng giao qua biến thái kỳ sau. Siêu thần hào liền bắt đầu theo bản năng đem sự tình hướng mặt u ám nghĩ. Nàng ngày xưa đập cá đầu, là vì rèn luyện lực đạo. Nàng kia da là da, thịt là thịt, xương là xương đem bắt được chuột đồng con thỏ rắn cho hóa giải xong lại nướng ăn. Lại là vì cái gì nó thậm chí còn có chút hoài nghi. Gờ ưu con sở dĩ như vậy không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lý Tú Lệ nhìn. Nói không chính xác là muốn đem nàng cho giải phẫu nhị cầu. Ngươi giống như biến thông minh gạo. Phồn Tinh thình lình liền toát ra một câu khích lệ. Siêu thần hào lập tức toàn thân lông đều nổ. Cũng không cần như vậy khích lệ, cảm ơn, cáo tử nhưng là không có thích hợp đao tú khí tiểu lông mi trao lên, giống như có điểm không vui. Lao ngươi cái này tiểu biến thái tiểu đao đao, chỉ thích hợp, giống nhị cầu lớn như vậy tiểu đáng yêu. Thảo đáng chết biến thái siêu thần hào sợ tới mức tại chỗ tự bế, sau đó trong đầu phóng không tất cả. Nó cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không nói. Coi như nó đã chết á hi hi hi gấu nhỏ cười đến gian xảo. Nàng làm sao có thể dùng đao đem Lý Tú Lệ tách ra nhà, sau khi tách ra lại không thể ăn, còn lãng phí thời gian. Đồ đần cẩu, bị lừa đây, hi hi hi Tần Sơn Trúc muốn đem trong tay sự hoàn công, sau đó ngồi xe lửa lại quay vài chuyến xe mới có thể về nhà, ước chừng còn cần 3-4 ngày. Phồn Tinh tại Lý Tú Lệ bỏng vài ngày sau, thỉnh người trong thôn chăm sóc Lý Tú Lệ. Chính mình con Tần Ngạn lưu lại sách cũ bao, bảo là muốn đi thị trấn tìm ca ca. Người trong thôn ngược lại là không cảm thấy có cái gì không đúng, thật là được đem Tần Kiệt gọi về đến. Dù sao Tần Kiệt là trong nhà duy nhất đàn ông, mẹ hắn đã xảy ra chuyện, hắn là được ở bên giường bệnh canh chừng. Vạn nhất nếu là Lý Tú Lệ không thể chịu đựng qua đi lời nói, nhi tử ở một bên canh chừng chăm sóc trước lúc lâm trùng cũng là tốt. Nghĩ như vậy, người trong thôn lại cảm khái, à. Lý Tú Lệ nàng khuê nữ thật hiểu chuyện mới bao lớn người à, suy xét sự tình cứ như vậy chu toàn mọi mặt siêu thần hảo phận. Nó cảm thấy cái này đôi ngu xuẩn có thể là hiểu lầm chút gì, nàng thật là suy xét sự tình chu toàn mọi mặt sao, nó như thế nào cảm thấy trong này có âm mưu lão đại mềm mại manh manh nghiêng đầu. Còn mang theo điểm khiển trách thí vị, phảng phất đang hỏi, ngươi sao có thể nói tiểu tiên nữ có âm mưu đeo bọc sách trốn chạy ngay đều bao lớn người, còn nhảy lên nhảy dựng đi đường, nhìn thật sự cho siêu thần hào phản ứng đầu tiên chính là, quả bí lùn thành tinh, một nhảy một nhảy. Tân Ngạn từ lúc rời nhà sau, Lý Tú Lệ liền hoàn toàn đương hắn là người chết, trước giờ đều không đi quan tâm qua hắn đến cùng ở bên ngoài làm cái gì, nhưng mà mỗi tháng đều phải được giao tiền trở về. Hắn giao tiền trở về, Lý Tú Lệ liền đối phồn tinh tốt chút. Cho nên Tần Ngạn 3 năm này gần như là một tháng trở về một chuyến, lặng lẽ trở về, lại lặng lẽ đi. Mỗi lần đều lén lút cho phồn tinh mang một ít ăn ngon, buổi tối ôm nàng ngủ cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm liền không thấy người. 15 tuổi thiếu niên ở bên ngoài hốn, liền tính tâm tính lại cứng cỏi, dù sao tuổi đặt ở đó nhi. Còn rất nhiều người khinh thị hắn, bắt nạt hắn, nói tóm lại, hốn được rất khó. Nhưng mà đây hết thảy, Tần hắn cũng không thể cùng phồn tinh nói. Chính mình một người yên lặng cắn răng trống, thật sự ủy khuất cực kỳ chống đỡ không nổi nữa, liền lặng lẽ sờ trở về, ôm phồn tinh ngủ một giấc. Nga, phồn tinh trên đầu kia đỉnh tiểu hồng mạo chính là Tần Ngạn mua về. Trước Tần Ngạn nói muốn cho gấu nhỏ mua mũ đội, hỏi nàng thích gì nhan sắc. Gấu con không chút do dự tuyển lục sắc, nhưng mà trái lo phải nghĩ sau, Tần Ngạn mua cho nàng đỉnh màu đỏ trở về. Đồng thời còn cho nàng nói tiểu hồng mạo cùng con sói câu chuyện gấu con là thật sự gấu. Nàng hỏi tiểu hồng mạo là liền gọi tiểu hồng mạo, hay là bởi vì đeo đỉnh đầu màu đỏ mũ mới gọi tiểu hồng mạo, nếu như là bởi vì tên liền gọi tiểu hồng mạo. Nàng kia về sau sẽ mang lục sắc mũ sao, nếu như là bởi vì đeo đỉnh đầu màu đỏ mũ mới gọi tiểu hồng mạo. Nàng kia về sau nếu là thích lục sắc đâu Tần Ngạn, muội muội như thế nào liền đối lục sắc tình hữu độc chung mang đỉnh đầu tiểu hồng mạo phồn tinh giờ. Này khác này liền xuất hiện tại Tần Kiệt cửa trường học, lập tức không mang theo một chút chần chờ đi vào. Lại vẫn là giống chỉ quả bí lùn dường như, nhảy lên nhảy dựng. Từ nàng ma quỷ nhịp chân chung. Người rõ ràng liền có thể cảm thụ được ra nàng có bao nhiêu vui vẻ.